Hỏi 6.11. Một người kém trí nhớ, mắc bệnh hư giác, rối loạn thần kinh, đột quỵ hay rối loạn chức năng của não bộ và thần kinh, có thể hành loại thiền này được không? Nếu được, người ấy cần phải thận trọng những gì? Đáp, người như vậy vẫn có thể hành loại thiền này được, nhưng thường không thành công vì họ không thể tập trung đủ lâu. Nói đủ lâu ở đây có nghĩa rằng khi sự tập trung của một người mạnh mẽ và vững chắc, nó phải được duy trì trong nhiều giờ và trong nhiều thời tọa thiền mới được. Thường thì sự tập trung của những người mắc bệnh như vậy không kiên trì, đây là vấn đề. Nếu họ có thể duy trì sự tập trung qua nhiều thời tọa thiền liên tục, cũng như qua nhiều ngày và nhiều tháng, thì họ có thể thành công. Có một điển hình nổi bật là trường hợp của Pattachara, người chồng, hai đứa con, cha, mẹ và anh em của bà đều chết cùng một ngày. Quá đau khổ, bà phát điên và bỏ đi lang thang không áo quần che thân. Một hôm, bà đến chùa Chetavana, kỳ viên ở Savatthi, gặp lúc Đức Phật đang giảng pháp. Do công hạnh các ba la mật trong kiếp trước, cộng với lòng từ bi của Đức Phật, bà đã lắng nghe pháp với lòng tôn kính. Lần hồi, tâm bà yên tịnh và hiểu được ý nghĩa của pháp. Chẳng bao lâu, bà trở thành một vị nhập lưu, Sotapanna. Bà xin phép xuất gia Tỷ Khưu Ni và tiếp tục hành thiền. Nhờ có thể duy trì định tâm và phát triển minh sát trí, và một ngày kia, tâm thiền của bà chín mùi, bà trở thành một bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích và các năng lực thần thông. Đức Phật xác nhận bà là người tinh thông giới luật đệ nhất trong số các Tỷ Khưu Ni. Các ba la mật của bà đã được tu tập từ thời giáo pháp của Đức Phật Padumuttara, Thượng Liên Hoa, cho đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa Ca Diếp. Hồi đó, bà làm công chúa con vua Kiki. Bà đã hành phạm hạnh Komari trong suốt 20.000 năm. Komari Brahmacharya là giữ ngũ giới. Nhưng thay vì giới không tà dâm là phải giữ sự trong trắng hoàn toàn, bà đã trau dồi tam học, giới, định, tuệ khi còn là người tại gia trong suốt 20.000 năm như vậy. Các ba la mật của bà đã chín mùi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Bởi thế, dù điên loạn, bà vẫn có thể phục hồi tâm trí, hành theo tam học và trở thành một vị A-la-hán. Khi hành thiền, người như vậy cần phải có bậc thiện tri thức Kalyanamitta giúp đỡ. Bậc thiện tri thức ở đây có thể là những vị thầy có phẩm chất đạo đức hay bạn đồng phạm hạnh tốt. Thuốc men và thực phẩm thích hợp cũng là những trợ giúp cần thiết. Từ kinh nghiệm riêng của mình, tôi thấy hầu hết những người như họ khó có thể duy trì sự tập trung nên thường họ không thành công.